Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 30, Phong Huyễn Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau khi Kỳ Nguyệt chuyển đến phủ công chúa thì tịch đường quán truyền tin sẽ mại phách vài món vật phẩm hiếm, đặc biệt bọn họ còn cho đấu giá một con huyền thú do người của quốc công phủ đem về từ Tây Bắc. Cụ thể về cấp bậc và thuộc tính thì người của tịch đường quán lại không thông báo ra ngoài. Tất nhiên điều này đều thu hút sự chú ý của mọi người ở Tinh Thiên Quốc. Tai mắt của Vũ Lam Uyên thăm dò, và tất nhiên thứ mà tịch đường quán đem lên đấu giá khiến bà ta vui mừng nhất là hai viên đan dược tên Ngọc Nhan Đan. Đây là viên đan dược dưỡng nhan có tác dụng cải thiện nhan sắc, ngay cả gương mặt thối rữa do độc dược hay dị ứng đều có thể chữa khỏi. Bà ta vui mừng vì hai ả nữ nhi của bà ta sẽ có tia hy vọng chữa khỏi gương mặt. Ngày đấu giá đã đến, lần này ngay cả Hoàng thượng cùng Thái hậu và Hoàng hậu cũng đích thân đến để chứng kiến vật phẩm đấu giá của tịch đường quán. Khi họ bước vào, mọi người trong tịch đường quán đều ngạc nhiên mở tròn con mắt. Bọn họ bây giờ đã được tận mắt chứng kiến đương kim thánh thượng gần như vậy, lần này họ đến đây đấu giá còn được gặp thiên tử, làm sao mà không vui được chứ? Hoàng thượng thật uy nghiêm làm sao? Chúng ta thật may mắn. Phải đấy, Kỳ Nguyệt, nàng thân là quận chúa thuộc dòng dõi hoàng tộc, tất nhiên khi đến tịch đường quán cũng được tiếp đón một cách nồng hậu. Chỗ mà nàng được sắp xếp để tham gia đấu giá là phòng thượng khách thứ ba ở trên lầu. Nàng không đi một mình mà còn dẫn theo vị muội muội là Dương Tuệ Ly và Tịnh Nhi, người thân cận của nàng. Tỷ tỷ, ta không ngờ tỷ lại có hứng thú với những thứ này đấy. Dương Tuệ Ly nhìn nàng mà nói, gương mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Huyền thú là thú cấp bậc hiếm, khá khó để chiêm ngưỡng, làm sao ta có thể không đến. Nàng nói, giọng nàng lạnh nhạt, cũng phải, nhưng ta nghe nói có mại phách Ngọc Nhan Đan. Tỷ nói xem mẫu thân sẽ làm gì đây? Dương Tuệ Ly hỏi, đôi mắt nhìn nàng ta đầy nham hiểm. Bà ta muốn làm gì cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm đến con huyền thú lần này thôi. Nàng nói, ồ, sao tỷ lại quan tâm đến nó như vậy? Dương Tuệ Ly hỏi nàng, ngươi đã lạc triệu hồi sư cấp 7 rồi, cũng nên tìm thú ký khế ước. Nếu con huyền thú này nếu phù hợp với ngươi thì ta liền lấy bằng mọi giá. Nàng nhìn Dương Tuệ Ly với vẻ lạnh lùng, nhưng lời nói lại chứa đầy sự quan tâm. Dương Tuệ Ly ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy được sự quan tâm của tỷ tỷ mình. Bản thân Dương Tuệ Ly vui mừng trong lòng vô cùng. Vậy nghe theo ý của tỷ tỷ đi. Dương Tuệ Ly nở nụ cười với nàng. Nhưng đó là huyền thú sẽ rất khó có được, tỷ xem nhiều thân vương như vậy. Kỳ Nguyệt nhìn nàng ta cười mà lòng nàng có chút ấm áp. Kiếp trước nàng rất ít quan tâm người muội muội này, nói chính ra nàng cũng là nợ Dương Tuệ Ly rất nhiều. Nếu nàng không quá tin Vũ Lam Uyên, có lẽ bây giờ Dương Tuệ Ly không đến mức âm hiểm như vậy. Kiếp này có lẽ nàng sẽ bù đắp lại cho người muội muội này. Việc này không phải lo, thứ ta muốn ta sẽ có bằng mọi giá. Nàng nói, tỷ tỷ của ta ơi, tỷ bá đạo quá, lời này mà cũng nói được. Dương Tuệ Ly cười khổ. Một lúc sau, Mộ Dung Chiến mở lời thông báo đấu giá bắt đầu diễn ra. Thứ đầu tiên được đưa ra là hồi phục đan nhị phẩm gồm 10 viên. Tốc linh đan tam phẩm gồm 30 viên và một số đan dược của 6 thuộc tính khác nhau ngũ phẩm, mỗi loại 25 viên. Thứ đan dược này đối với ta không hề hiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ với đám thân vương này khá hứng thú đấy. Nàng cười khinh, Tịnh Nhi và Dương Tuệ Ly nhìn những viên đan dược ấy mà gương mặt tỏ vẻ thèm muốn, đôi mắt sáng lóe lên. Nàng nhìn thấy tỏ vẻ không hài lòng. Nàng lên tiếng, bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi, chỉ là mấy viên đan dược có độ dung hòa cực thấp lại không hoàn hảo, có gì phải sáng mắt lên chứ. Nếu muốn sau này ta sẽ tặng các ngươi thứ đan dược hoàn hảo hơn. Dương Tuệ Ly và Tịnh Nhi giật mình, nhưng nghe nàng nói vậy lại vô cùng mừng rỡ. Tiểu thư, tỷ tỷ người nói thật sao? Ta lừa các ngươi làm gì? Nàng nói, vậy cảm ơn tiểu thư, tỷ tỷ trước nha. Hai người vui mừng, nàng nhìn hai người đó mà cười khổ. Một người thì ác ngầm, một người thì lúc ngây ngốc lúc nham hiểm. Không biết sau này có trụ nổi trong giới linh khí không? Lần lượt đám người kia đã đấu giá xong đống đan dược kia với giá 500 vạn lượng bạc hồi phục đan. 450 vạn lượng bạc tốc linh đan, còn đống đan dược thuộc tính kia mỗi loại 200 vạn lượng bạc. Ngoài đấu giá bằng hoàng kim thì còn đấu giá được bằng bạch kim. Giá cũng cao đấy, chỉ là so với đan dược mà Nguyệt Nhi luyện còn không bằng một phần. Tử Duy trên lầu ba nhìn đám người đấu giá đan dược mà cười khinh. Ngay sau đó, Mộ Dung Chiến ra hiệu cho người mang vật phẩm tiếp theo lên. Vật phẩm đó chính là đôi Ngọc Nhan Đan mà Vũ Lam Uyên đang cần. Bà ta vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Nhiều người như vậy, bà ta chỉ sợ không đủ khả năng có được. Lão gia, chúng ta nhất định phải có được Ngọc Nhan Đan. Có được nó Nhược Nhi và Hiên Nhi sẽ khôi phục dung mạo. Bà ta khẩn cầu người phu quân của mình, Dương Nghị tất nhiên là đồng ý với Vũ Lam Nguyên điều này. Được, dù giá cao bao nhiêu cũng phải có được nó. Mọi người xôn xao ra giá rất nhiều. 100 lượng bạc, 300 lượng bạc, 800 lượng bạc, sau dần số lượng người ra giá cũng ít hẳn đi. 300 vạn lượng bạc, Dương Nghị hô lớn, 300 vạn lượng bạc còn ai ra giá nữa không? Mọi người không ai nói gì hay ra thêm giá nữa. Ba lần tiếng búa reo xuống, Ngọc Nhan Đan giá 300 vạn lượng bạc, chúc mừng Dương Thái Phó. Mộ Dung Chiến nói, ồ, vậy mà lại có được, không tồi, xem ra ta cũng nên chuẩn bị. Nàng nhìn Dương Nghị nhận lấy Ngọc Nhan Đan, nha đầu Nguyệt Nhi này lại tính toán gì đây? Tử Duy nhìn nàng, lần lượt các món bảo vật Xích Linh Thảo, Hắc Hỏa Thạch, Hồng Lựu Đan, đều được các thân vương quý tộc mua lại với giá vạn lượng vàng. Cuối cùng, món vật phẩm mà mọi người mong đợi nhất cũng đến. Mộ Dung Chiến dùng linh lực di chuyển một chiếc lồng sắt vô cùng lớn đến chính điện đấu giá. Bên trong chiếc lồng sắt ấy chính là con huyền thú mà bọn họ mong chờ. Trừ Giả Tử Duy và Kỳ Nguyệt thì mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn lên con huyền thú ấy. Mọi người, đây là con huyền thú mà quốc công phủ đưa từ Tây Bắc về. Tên là Phong Huyễn Điểu, thuộc tính là Phong, cấp 9. Người sở hữu nó sẽ trực tiếp nâng cấp linh lực. Mộ Dung Chiến nói, thật hay, ta không cần tốn công tìm cho ngũ nha đầu rồi. Nàng mỉm cười nhìn Dương Tuệ Ly, như đã nói con huyền thú Phong Huyễn Điểu này và ngươi cùng thuộc tính là Phong, cho nên ngươi cứ tự nhiên mà ra giá đi. Được, cảm ơn tỷ tỷ. Dương Tuệ Ly mỉm cười với nàng. Tịnh Nhi, ngươi đừng lo, sau này ta sẽ đích thân kiếm một linh thú thích hợp ngươi. Bây giờ ngươi tu luyện ổn định lại linh khí trước đã. Nàng trấn an Tịnh Nhi, nghe nàng nói Tịnh Nhi rất vui đáp lại nàng. Vâng tiểu thư, Tịnh Nhi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.